Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Thô bảo: Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không đợi Trần Trầm dẫn đầu đặt câu hỏi, thân ảnh kia chậm chậm rơi xuống đất, đi tới Trần Trầm trước người. Trần Trầm hỏi thăm một chút hệ thống, lập tức minh bạch người này thân phận: Thiên Tà đạo chủ, chỉ bất quá hôm nay đổi toàn thân lụa đen y phục. Không nghĩ tới nàng vậy mà cũng tại nơi này Thiên Hồ Sơn Mạch. Khó trách có thể vô thanh vô tức ẩn vào đến. Về phần tại sao lại tiềm nhập nơi này, đoán chừng là trên người mình cái kia Thiên Tà đưa tin lệnh bài duyên cớ. Thiên Tà đưa tin lệnh bài mang định vị công năng, điểm ấy hắn sớm liền kiến thức qua. Chỉ là vội vàng đi tới cái này Thiên Hồ Sơn Mạch, bị hắn quên. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Trần Trầm ngẩng đầu nhìn lên trời, một mặt vô tội. Hắn hiện tại thế nhưng là triệt để đại biến dạng. Hắn không tin cái này Thiên Tà đạo chủ còn có thể một chút nhận ra hắn. Thiên Tà đạo chủ cười lạnh nói: Ta lệnh bài đều có đặc chất, mỗi cái đều không giống nhau. Hơn nữa ngươi còn có cái kia ấn ký, ngươi quên sao? Trần Trầm nghe đến đây lập tức yên. Coi như hắn không có Thiên Tà đưa tin lệnh bài, nhưng hắn còn có phá ách ấn tại. Cái này Thiên Tà đạo chủ muốn xác nhận hắn thân phận thật sự là quá đơn giản. Ngươi cái này dịch dung thuật ngược lại là thật lợi hại, liền ngay cả ta đều nhìn không ra đầu mối. Thiên Tà đạo chủ nhìn một chút Trần Trầm tiên hoàng cái cổ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bất quá đó cũng không phải nàng trọng điểm chú ý sự tình, nguyên cớ cũng chỉ là nói ra một câu: Trần Trầm, ngươi tới ta yêu tộc lãnh địa làm cái gì, còn ẩn vào Thiên Hồ Sơn Mạch? Trần Trầm thấy không tránh thoát, chỉ buồn cười nói: Ta có cái bằng hữu tại cái này Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc nhận lấy không bình đẳng đối đãi, ta tới cứu nàng cũng không có cái gì cái khác ý đồ. Thiên Tà đạo chủ liếc mắt nhìn Hồ Tiên Nhi, lại liếc mắt nhìn Trần Trầm, lại nhớ tới lúc trước cái kia hai cái tiểu yêu quái, nhịn không được mở miệng châm chọc nói: Trần Trầm, ngươi kết giao bằng hữu cũng thật là không nhìn chủng tộc a. Trần Trầm cười ha hả cười nói: Đó là tất nhiên, ta người này chỉ nhìn thiện ác, không nhìn chủng tộc, hữu giáo vô loại, đại ái vô cương. A, nếu là thế gian này người người giống như ta, nơi nào sẽ có cái gì chiến tranh? Nếu là tại nơi này yêu tộc cương vực, gặp được cái khác luyện hư cường giả, Trần Trầm có lẽ sẽ sợ hoảng hốt, nhưng gặp được cái này Thiên Tà đạo chủ, trong lòng hắn cũng là hoàn toàn không sợ. Dù sao cái này Thiên Tà đạo chủ lại không dám đối với hắn thế nào, nói không chừng vẫn phải bảo hộ hắn. Ngươi bằng hữu này tại sao lại bị vây ở chỗ này? Thiên Tà đạo chủ không để ý Trần Trầm nói khoác, ngược lại đưa ánh mắt liếc nhìn Hồ Tiên Nhi. Trần Trầm đem sự tình nửa thật nửa giả nói cho Thiên Tà đạo chủ. Về phần Hồ Tiên Nhi thì đứng ở một bên cúi đầu, mặc cho Trần Trầm phát huy. Nói xong Trần Trầm phun ra một hơi, tổng kết nói: A, ta bằng hữu này cũng là đáng thương yêu, bơ vơ không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa vào ta. Ta chuẩn bị đem nàng mang trở về nhân tộc cương vực, xa rời gia tộc phân tranh. Thiên Tà đạo chủ nghe đến đây thật lâu không nói gì, không khí dần dần trở nên ngưng trọng. Qua trọn vẹn nửa phút, nàng mới mở miệng nói: Hồ Tiên Nhi, ngươi ngày sau nghe ta phân phó, ta giúp ngươi trở thành Cửu Vĩ Thiên Hồ đời tiếp theo tộc trưởng thế nào? Trần Trầm nghe vậy mừng rỡ trong lòng, là hắn biết cái này Thiên Tà đạo chủ đột nhiên xuất hiện, còn hỏi đến Hồ Tiên Nhi sự tình, cũng không phải đơn giản thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Giờ đây quả nhiên cùng hắn muốn đồng dạng, chỉ là không nghĩ tới cái này Thiên Tà đạo chủ hơi thở lớn như vậy. vậy mà mới mở miệng liền hứa hẹn Hồ Tiên Nhi trở thành đời tiếp theo tộc trưởng. Lại nói, cái này thiên tà đạo chủ tại yêu tộc đến cùng là thân phận gì? Hồ Tiên Nhi nghe đến đây lại không vội vã đáp ứng, mà là theo bản năng nhìn về phía Trần Trầm. Trần Trầm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái gì có đáp ứng hay không? Trước tiên đem chỗ tốt lăn lộn tới tay lại nói. Muốn là lúc sau thật để cho Hồ Tiên Nhi làm chuyện gì xấu. Lật lọng liền là, dù sao lão thiên gia không thể giúp một cái nắm giữ phá ách ấn đại phôi đàn. Hồ Tiên Nhi xem xét Trần Trầm cái kia quang minh chính đại ánh mắt. Chỉ biết Trần Trầm muốn hố người. Lập tức trịnh trọng gật gật đầu. Ánh mắt bên trong càng là tràn đầy cừu hận ý. Đại nhân, chỉ cần ngươi giúp ta trở thành cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tộc trưởng người thừa kế. Để cho ta thuận lợi báo thù, ta về sau nguyện ý nghe theo ngươi phân phó. Thiên tà đạo chủ khẽ vuốt cằm nói. Hai người các ngươi đi theo ta. Dứt lời, nàng phiêu nhiên rời đi viện tử, hướng chóp núi đi đến. Trần Trầm cùng Hồ Tiên Nhi yên lặng theo ở phía sau. Phảng phất, ẩn thân, chung quanh yêu đối bọn hắn hoàn toàn làm như không thấy. Nhìn về phía trước bóng lưng, Trần Trầm nhỏ giọng hỏi. Đạo chủ, ngươi tới cái này cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, ban đầu là muốn ủng hộ ai? Hồ Mị, thiên tà đạo chủ yên lặng phun ra một cái tên. Một lát sau, nàng lại cười lạnh nói. Bất quá cái này nữ yêu coi ta là đồ đần. Bên ngoài nói sẽ ủng hộ yêu đình cùng yêu thần điện. Ngầm lại cấu kết thần giao. Hám thiên cự hùng cái kia tứ đại tộc. Ý đồ hai bên nịnh nọt. Bước lên tộc trưởng vị trí. Ha ha, trên đời này, nơi nào có như thế tốt sự tình. Nghe được thiên tà đạo chủ lời nói. Trần Trầm bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách cái này nữ yêu đột nhiên muốn ủng hộ Hồ Tiên Nhi. Nguyên lai là thực tế tìm không thấy ủng hộ đối tượng. Lại thêm bị Hồ Mị như thế vừa lừa. Trong nội tâm nàng khẳng định càng muốn tìm hơn một cái không có bối cảnh thâm hậu. Dễ dàng khống chế đối tượng. Mà Hồ Tiên Nhi vừa vặn phù hợp nàng điều kiện. Trần Trầm nhíu mày. Ở trong mắt hắn. Đương nhiên là hy vọng yêu tộc nội bộ phân liệt. Nhưng việc này cùng cửu vĩ thiên hồ nhất tộc ai làm tộc trưởng không quan hệ. Nếu là ủng hộ yêu đình một phương trở thành cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tộc trưởng, cái kia yêu tộc thống trị trung tâm đều sẽ triệt để trạch hướng đến yêu đình trong tay. Như phản đối yêu đình một phương trở thành tộc trưởng, cái kia thống trị trung tâm liền sẽ thiên hướng tứ đại yêu tộc. Mà vô luận thống trị trung tâm ở nơi đó, một phương khác chung quy không cam tâm, nguyên cớ yêu tộc mâu thuẫn chỉ sẽ càng ngày càng bén nhọn. Thế nhưng tứ đại yêu tộc xem như bị cướp đoạt quyền lợi một phương, chống lại sẽ càng quyết liệt một chút. Bởi vậy Hồ Tiên Nhi nếu là thành cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tộc trưởng, ủng hộ yêu đình ngược lại sẽ để yêu tộc lâm vào càng quyết liệt trong mâu thuẫn. Điều này cũng phù hợp nhân tộc lợi ích. Trong lòng có phán đoán, Trần Trầm bước chân kiên định rất nhiều. Lúc này, thiên tà đạo chủ ý vị thâm trường nói. Trời này xuống, chung quy có ít người ưa thích đem người khác làm đồ đần. Động một chút lại muốn lật lọng, tỉ như cái kia Hồ Mị. Ai không biết, tại thực lực chân chính trước mặt, một điểm nhỏ thủ đoạn chỉ sẽ chọc cho người chê cười. Trần Trầm nghe đến đây cười xấu hổ cười, không có trả lời, bất quá tại nhưng trong lòng thì đối cái này thiên tà đạo chủ tại yêu tộc thân phận có nhất định. Phán đoán, nữ yêu này 89/10 cùng cái kia yêu thần huyết mạch có quan hệ. Nói không chừng liền là cái kia yêu thần huyết mạch số một tay chân. Hồ Tiên Nhi thì là cúi đầu, ánh mắt có một ít e ngại. Yêu nồng khí chàng quá cường đại, nhất là trên mình loại khí tức kia, để nàng nhịn không được tim đập nhanh. Trần Trầm quăng đi qua một cái yên tâm ánh mắt, ra vẻ thoải mái mà hỏi, đạo chủ, tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào? An bài thế nào? Theo ta là được, Thiên Tà đạo chủ xoay người trừng Trần Trầm một chút, ngữ khí 10 điểm băng lãnh. Cũng không lâu lắm, Thiên Tà đạo chủ mang theo Trần Trầm cùng Hồ Tiên Nhi đi tới nào đó một chỗ trang trí 10 điểm xa hoa đại viện lạc bên trong. Trần Trầm buông ra thần thức, rất nhanh liền tại trong sân phát hiện 4 cái nguyên thần cảnh yêu hoàng. Hồ Tiên Nhi sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn xem Thiên Tà đạo chủ ánh mắt càng kính sợ. Yêu này thì thực lực quá mức kinh khủng, mang theo nàng và chủ nhân tại nhiều như vậy yêu hoàng bên cạnh xuyên qua, vậy mà không ai có thể phát hiện. Cường giả như vậy, coi như là hiện tại đem Thiên Hồ Sơn mạch tàn sát không còn, phòng trừng cũng có thể làm đến. Kẹt kẹt, một tiếng vang nhỏ, Thiên Tà đạo chủ đẩy ra nào đó cánh cửa, mang theo Trần Trầm cùng Hồ Tiên Nhi đạp vào phòng bên trong. Trong phòng chỉ có một cái hồ yêu ngồi xếp bằng, đang tu luyện, nghe được động tĩnh đột nhiên mở mắt, thấy là Thiên Tà đạo chủ. Nàng gạt ra một cái nịnh nọt nụ cười. Tiền bối, ngươi tới tìm ta có chuyện gì không? Thiên Tà đạo chủ tiện tay vung lên, đóng cửa lại, khẽ cười nói. Hồ mị, ngươi đùa nghịch ta. Cái kia hồ yêu nghe vậy sắc mặt đại biến, theo bản năng liền muốn đối ngoại kinh hô, lại phát hiện mình căn bản không thể động đậy, lại nhìn trước mặt Thiên Tà đạo chủ, trong mắt nàng nháy mắt toát ra sợ hãi cùng khẩn cầu. Thiên Tà đạo chủ thấy được nàng bộ dáng này, trầm mặc thật lâu mới nói, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Dứt lời, nàng ngoảnh lại nhìn về phía Hồ Tiên Nhi, ngươi không phải muốn báo thù sao? Giết nàng đi. Trần Trầm ở một bên nhìn khóe mắt thẳng run rẩy, trực tiếp đem đối thủ cạnh tranh giết. Cái này không khỏi cũng quá thô bạo a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?